Một ngày thiếu mẹ, con biết nhớ mong như đêm trái đất nhớ anh dương hồng. Một ngày thiếu mẹ, con thèm lời ru như trưa nắng hè, thèm giọt mưa thu. Mẹ là hơi ấm, con sưởi mùa đông. Mẹ là dòng sông hè về tăm mát. Mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên. Mẹ ơi lòng mẹ là vùng bình yên. Một ngày thiếu mẹ, con khóc rơi hiên. Chỉ cần có mẹ, con hết yêu phiền. Một ngày thiếu mẹ, một ngày dài ghê. Con ngồi tựa cửa chờ trông mẹ về. Một ngày thiếu mẹ, lạnh lòng chiều mưa. Lá vàng rơi khẽ, mẹ như bước mẹ. Một ngày thiếu mẹ, buồn lắm mẹ ơi. Ước gì mẹ mãi bên con suốt đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm Đinh Hợi, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm 2007, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 46, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ chính. Đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin cung kính giới thiệu thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, đồng thời cũng là người thành lập chương trình Phật Pháp nhiệm màu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư Ngộ Chân Thành, phó ban tổ chức khóa tu. Và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức ni trú xứ ở các tự viện Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường cũng đã lân mẫn về để chứng minh cho chương trình hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia của gia đình Phật tử Đậu Thị Bích Ngọc, pháp danh Quảng Báo. Xin giới thiệu cô Quảng Báo. Thế nhưng nhân vật chính của chương trình hôm nay lại là hai em bé Phật tử rất là xinh xắn. Thứ nhất, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bé Nguyễn Thị Ngọc Huyền, pháp danh Quảng Lành, và bé Nguyễn Thị Thu Huyền, pháp danh Quảng Hiền. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gần 4.000 quý Phật tử cùng tham dự chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ chính hôm nay. Một lần nữa xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho gia đình Phật tử Quảng Báo, Quảng Lành và Quảng Hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Là một gia đình trí thức trẻ, chồng là bác sĩ, pháp danh là Quảng Xuân. Còn bản thân của Phật tử Quảng Báo là y sĩ. Có hai cháu gái rất là xinh xắn, dễ thương. Bé thứ nhất pháp danh Quảng Lành, 12 tuổi. Bé thứ hai pháp danh là Quảng Hiền, 7 tuổi. Cả hai đều là học sinh giỏi. Và cả gia đình đều là Phật tử đạo tràng Niệm Phật, chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và đó là đôi nét chúng tôi giới thiệu sơ lược về gia đình cũng như tên tuổi pháp danh của gia đình Phật tử Quảng Báo. Xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị. Câu hỏi đầu tiên thầy dành hỏi chung cho bé Quảng Lành và Quảng Hiền. Trước hết hai con hãy giới thiệu cho quý thầy cũng như quý Phật tử được biết đôi nét về lý lịch cá nhân cũng như thành tích học tập của các con trong năm vừa qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông trụ trì chùa Hồng Pháp, chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, pháp danh Quảng Lành. Năm nay con 12 tuổi. Hiện con là Phật tử đạo tràng niệm Phật chùa Vĩnh Nghiêm Gia Lai. Từ nhỏ đến nay, vì ba mẹ chuyển công tác ở nhiều nơi nên con học ở rất nhiều tỉnh. Đặc biệt trong năm học tại Hà Nội, con đã đạt được một số thành tích đáng kể. Con đã đạt huy chương bạc trong cuộc giao lưu toán tuổi thơ toàn quốc lần thứ 2. Con là một trong 9 học sinh của 19 trường tại Hà Nội được trao giải năng khiếu tiếng Anh trẻ hệ A. Ngoài ra, con còn đạt giải nhì trong cuộc thi Thần Đồng Đất Việt do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Hà Nội tổ chức. Qua những thành tích đã đạt được, con luôn luôn cố gắng để sau này có thể đạt được những thành tích cao hơn và mỹ mãn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thế còn Quảng Hiền thì sao? Con giới thiệu về bản thân mình và thành tích học tập cho quý thầy và quý Phật tử được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông trụ trì chùa Hồng Pháp, chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử. Con tên là Nguyễn Thị Thu Huyền, pháp danh Quảng Hiền, năm nay lên 7 tuổi. Con xin tự giới thiệu về bản thân của mình. Trong năm học vừa qua của con, tổng kết cuối năm học môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ và tất cả các môn cần để đạt được điểm 10 phẩy. Cô giáo chủ nhiệm rất tín nhiệm và tin tưởng con. Cô đã giao cho con đến năm trước. Một là lớp trưởng, hai lớp phó, ba tổ trưởng, bốn quảng ca, năm tổ phó. Trong năm học vừa qua cô đã tín nhiệm giao cho con làm đến năm chức ha. Một là lớp trưởng, hai là lớp phó, tổ trưởng, rồi quản ca vân vân. Như vậy thì con đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình như thế nào? Ví dụ như những lúc cô đi vắng thì con làm thế nào để quản lý các bạn trong lớp đừng có ồn? Rồi là lớp phó học tập, rồi con làm thế nào để động viên các bạn học tốt? Dạ, mỗi khi cô đi học, cô giao cho con đều được quản lớp. Khi nào các bạn ồn thì con bắt các bạn đứng ở góc tường. Rồi những lúc các bạn không thuộc bài thì sao? Dạ, bạch thầy, những lúc các bạn con không học bài thì cũng như lúc các bạn con nói chuyện trong lớp cũng bị đứng ở góc tường. Thế có khi nào con không thuộc bài và con cùng nói chuyện với các bạn và cùng bị phạt đứng ở góc tường không? Dạ bạch thầy, con không. Thế thì ngoan quá rồi. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được nhắc lại để cho quý vị nghe rõ hơn. Riêng về bé Quảng Lành, bé lớn đấy, thì trong năm học vừa qua đạt được huy chương bạc môn toán tuổi thơ toàn quốc, và cháu đạt được một trong 9 học sinh của 19 trường ở Hà Nội đạt giải A tiếng Anh, và cháu đã tham gia chương trình Thần Đồng Đất Việt, quý vị nào có xem thì sẽ thấy, và đạt được giải nhì của chương trình Thần Đồng Đất Việt. Và trong suốt những cái năm học vừa qua, cháu, cả hai cháu đều đạt được những cái thành tích học tập rất là xuất sắc. Riêng về bé Quảng Hiền thì chỉ riêng có năm lớp 1 thôi mà môn toán, tiếng Việt và cả tiếng Anh tổng kết cuối năm đều đạt được 10 phẩy. Vậy đó là một cái thành tích học tập đáng được khích lệ trong những đứa trẻ cùng lứa tuổi với các cháu. Xin quý vị chúng ta một tràng vỗ tay để chúng ta tán thán cái sức học tập rất là xuất sắc của hai cháu. Thầy được biết các con đã thực tập và phát nguyện ăn chay trường. Như vậy thì các con đã ăn chay trường được bao lâu rồi? Và các con ăn chay là do tự nguyện hay là vì sự bắt buộc của gia đình, hoặc là một nguyên nhân nào khác? Dạ, bạch thầy, là con ăn chay trường tính đến nay là được gần được một năm rồi. Và từ khi mà chưa ăn chay thì tâm hồn con có một cái gì đó gọi là xúc cảm. Bởi vì khi mà thấy một con vật bị giết chết, bị mổ xẻ thì con cũng đã khóc. Và khi mà mẹ con đi chùa về á, mẹ con có nói cho đã khuyên hai chị em con là ăn chay trường. Và khi mà con và em con đọc trên sách báo hoặc xem tivi thì con thấy những lợi ích của sự ăn chay là rất lớn. Do đó là con và em con đã tự phát nên ăn chay trường, chứ không phải là do gia đình hay là một nguyên nhân nào khác bắt buộc. Và nếu mà ba mẹ con có bắt con ăn mặn thì con cũng không chịu, bởi vì con và em con đã quyết định ăn chay rồi thì không một bức cản nào có thể ngăn cản được. À, vậy thì còn Quảng Hiền thì như thế nào? Con có giống chị con không? Dạ bạch thầy, có. À, có giống chị hả? Vậy thì con lý do nào con ăn chay? Và con ăn chay con có bị bắt buộc của bố mẹ hay là con tự nguyện ăn chay? Dạ bạch thầy, sự ăn chay của con là do con tự nguyện hoàn toàn, không phải ba mẹ con bắt buộc. Đó. Vì con thấy khi những con vật bị giết, con cảm thấy vô cùng đau đớn và con đã niệm Phật để cho chúng được vãng sanh tịnh độ. Con đã lần nào thấy một cái con vật bị giết chưa? Dạ bạch thầy, con thấy nhiều rồi ạ. À, khi thấy chúng thì ví dụ như thầy, ví dụ bây giờ con đi ra đường, con thấy một cái người nào đó đang giết một con vật thì con sẽ làm gì? Dạ bạch thầy, con sẽ ngăn cản người đó không giết và con sẽ niệm Phật. Và thầy được biết là con là một trong số những học sinh rất là giỏi của trường. Mỗi buổi sáng thứ hai ấy, thì được thầy hiệu trưởng tuyên dương, bởi vì bé viết chữ rất là đẹp, tuyên dương trước tất cả các bạn học sinh để cho xem cái vở sạch chữ đẹp của bé. Và bé lại được thầy cô trong trường, trong lớp rất là tín nhiệm và được các bạn luôn luôn yêu quý. Như vậy thì con đã biết đến Phật Pháp rồi, con đã biết ăn chay rồi, và con muốn giới thiệu đạo Phật cũng như khuyên các bạn trong lớp con ăn chay hay là tìm hiểu về đạo Phật như thế nào? Dạ bạch thầy, mỗi giờ ra chơi con thường kể cho các bạn nghe những câu chuyện về nhân quả. Ngoài những cái giờ mà buổi ra chơi con kể chuyện về nhân quả cho các bạn, thì sắp tới con sẽ làm gì để khuyên các bạn hãy tìm hiểu và theo đạo Phật? Dạ bạch thầy, sắp tới con sẽ khuyên các bạn nên đến chùa và ăn chay. Ăn chay. Thầy nghe nói là con kể chuyện rất là hay. Như vậy thì trong ngày hôm nay con hãy kể cho quý Phật tử cũng như cúng dường lên quý thầy, quý sư cô một cái câu chuyện về nhân quả được không ạ? Dạ, bây giờ con xin kể một câu chuyện. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bé sẽ kể một câu chuyện gieo nhân nào gặt quả nấy. Xin quý vị lắng nghe. Rồi con bắt đầu kể đi. Ngày xưa có một người nông dân nghèo khó. Ông ta trồng được một đám ruộng. Đến mùa gặt, ông ta ra ruộng để xem. Nhưng rồi ông ta thấy một con bò ở hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng và ăn hết lúa của ông. Ông ta tức giận nói: "Ta đã khổ cực trồng được nhiều năm, sao mày dám ăn lúa của ta? Mày phải trả một giá đắt cho sự ăn vụng này. Ta phải cắt lưỡi mày để xem mày có dám ăn vụng lúa của ta nữa không." Ông ta dì chặt đầu con bò xuống và cắt lưỡi nó đi. Về sau người nông dân này lập gia đình, có 3 đứa con, nhưng đứa nào cũng bị câm ngọng. Ông ta mời thầy thuốc giỏi nhất làng chữa trị cho con ông ta, nhưng không có bài thuốc nào để chữa cho con ông ta. Ông ta mới nhớ 20 năm trước ông ta đã cắt lưỡi một con bò, nên bây giờ phải chịu hậu quả ấy. Vậy thì qua câu chuyện này con rút ra được bài học gì? Dạ bạch thầy, con rút ra được một bài học: không bao giờ giết một con vật nào đó nữa. À, vì sao? Dạ bạch thầy, vì sau này nếu như mình không quả báo kiếp này thì kiếp sau sẽ phải chịu quả báo ấy. Xin rất là cảm ơn câu chuyện rất hay và giọng kể rất là cảm động của bé Quảng Hiền. Kính thưa quý vị, ăn chay là một việc không khó nhưng mà cũng không phải là dễ. Không khó đối với những người có nhân duyên, có quyết tâm cao, kiên trì với việc làm của mình, giống như là Phật tử Quảng Lành và Quảng Hiền. Còn khó đối với những người không có điều kiện, thiếu kiên trì. Ở đây chúng ta thấy tuy còn rất nhỏ, tuổi thì có lẽ là đáng tuổi cháu và đáng tuổi chắc của các vị ở trong này. Nhưng mà các cháu đã nhận thức rất là sâu sắc, có một cái tình thương yêu quý sinh mạng của các loài vật. Đây chính là lý do mà tại sao các cháu quyết tâm ăn chay trường. Và chúng tôi cũng rất là cảm động khi nghe các cháu có những cái nhận xét, những cái ý kiến về cái quyết định và kiên trì giữ vững cái lập trường của mình. Giống như là cháu Quảng Lành đã nói, dù cho có thế nào đi nữa, bố mẹ có ngăn cấm, nhưng mà một khi đã quyết tâm ăn chay rồi thì sẽ giữ cho đến cùng. Và điều này cũng đã làm cho chương trình của chúng ta thêm phần hấp dẫn và rất là sinh động. Và người ta bảo ăn chay là suy dinh dưỡng, là kém thông minh, học bài lâu thuộc. Như vậy theo con, điều này là đúng hay sai? Và khi ăn chay con cảm thấy cơ thể của mình như thế nào? Có suy dinh dưỡng không? Học hành có sa sút không? Học bài có lâu thuộc lắm không? Và con hãy trình bày cho quý thầy cũng như là quý Phật tử biết về những cái nhận xét của mình. Dạ bạch thầy, là nếu mà người ta nói ăn chay là kém thông minh, học bài lâu thuộc thì con cho rằng đó là một nhận định sai lầm. Bởi vì từ khi mà con ăn chay thì con luôn luôn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, an lạc. Còn khi mà về những bài học thuộc lòng thì khả năng tiếp thu và nhớ của con rất là nhanh. Con đã được các thầy cô trong trường xếp vào khả năng tiếp thu cao nhất. Và những khi trường con tổ chức các cuộc thi giữa các lớp về khả năng tiếp thu thì lớp con bao giờ cũng đạt giải nhất. Khi mà ăn chay thì về điểm số và cái bài học, chất lượng bài học của con cảm thấy là cao hơn và cảm thấy có chuyển biến rõ rệt hơn. Thưa quý vị, người ta nói một tinh thần minh mẫn thì phải nằm một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng. Nhưng ngược lại, nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì cũng cần phải tạo cho mình một tinh thần thoải mái và an lạc. bé Quảng Lành đã đàm được điều đó. Cháu đã chứng minh cho mọi người thấy rằng ăn chay không phải như mọi người đã nghĩ, bởi vì cách nghĩ của mọi người theo cháu là hoàn toàn sai lầm. Và ăn chay theo cháu đó là một cái quy luật phù hợp với tự nhiên. Bởi lẽ không có một cái lý do gì khi chúng ta phải giết sinh mạng của một con vật khác để nuôi sống sinh mạng của mình. Điều này chính là đi ngược với quy luật tự nhiên của tạo hóa. Thời gian ăn chay trường gần một năm đối với người lớn tuổi như các vị có lẽ sẽ rất là khó. Chúng tôi biết có nhiều vị đi Phật thất rất nhiều khóa nhưng mà chưa thể nào thực tập và phát nguyện ăn chay được, đúng không ạ? Cũng rất là khó vì nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng đối với cháu Quảng Lành thì cháu đã có một cái quyết tâm rất cao, và chúng tôi nghĩ cháu đã có một cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp cộng với cái điều kiện thuận lợi của gia đình, cho nên là cháu đã ăn chay và tự nguyện ăn chay. Không những thế, thành tích học tập của cháu lại rất khả quan. Có thể nói với cái thành tích này là một cái mơ ước, niềm mơ ước của các cháu cùng trang lứa. Và thầy xin được hỏi con thêm một câu, và cho đến bây giờ con có gặp khó khăn gì trong cái vấn đề ăn chay và tìm hiểu học hỏi giáo lý của Phật không? Thời khóa hàng ngày của con như thế nào, và con đã làm gì để giúp đỡ mọi người, nhất là các bạn trong lớp của con biết về đạo Phật? Dạ bạch thầy, là về việc ăn chay và tìm hiểu học hỏi giáo lý của Đức Phật thì con gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là về phía họ hàng bà con, vì họ cho rằng ăn chay là khổ hạnh ép xác, và nếu ăn chay thì trí tuệ sẽ giảm sút, học hành sẽ kém đi. Về việc tìm hiểu học hỏi giáo lý của Đức Phật thì họ cho rằng đó là những điều mê tín dị đoan, họ ngăn cản chúng con rất là nhiều, nhưng mà mặc dù bị sự ngăn cản đó nhưng mà chúng con vẫn cứ quyết tâm để thực hiện được mục đích của mình. Và hàng ngày con thường đặt ra cho mình một thời khóa, và con thực hiện thường xuyên nhất là vào mùa hè, những ngày mà con không có đi học. Do đó con đặt cho mình thời khóa là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là con có tụng kinh, rồi 2 giờ đến 3 giờ chiều là niệm Phật, 7 giờ đến 8 giờ 30 tối là con qua chùa để tụng kinh với đại chúng, và 9 giờ đến 9 giờ 30 tối là con tịnh tọa. Được sự giúp đỡ của sư cô trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cùng quý chú thì trái tim của con đã thấm nhận đạo Pháp. Do đó khi mà đến lớp thì con có giúp đỡ các bạn con nhiều trong vấn đề này, và con cũng thường kể chuyện về nhân quả, kể chuyện về Đức Phật cho các bạn con nghe. Và có rất là ở đây có rất là nhiều điều đáng mừng. Thứ nhất là các bạn của con sau khi mà nghe những câu chuyện này thì rất là thích. Và điều thứ hai là cô giáo chủ nhiệm của con cũng là một Phật tử. Với cương vị là một cán bộ lớp thì con đã khuyên các bạn con ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, và các bạn, một số bạn của con đã thực hiện tốt việc này. Theo đúng như cái quan niệm của dân gian ấy, thì cái tuổi của các cháu gọi là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Thế nhưng đối với cháu thì lại có những cái ý nghĩ rất là người lớn. Theo chúng tôi quan niệm như vậy, rất là người lớn. Ý thức và lập trường của cháu đối với những cái quyết định mà mình đã chọn thì không hề bị thay đổi. Mặc dù bị gia đình bên nội ngoại ngăn cấm, nhưng mà cháu đã dùng cái lý lẽ xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ được hấp thu qua giáo lý của Phật để bảo vệ chính kiến và lập trường của mình. Thế nhưng không những thế, cháu còn biết nghĩ đến tất cả mọi người, nhất là những đứa bạn cùng trang lứa học chung một lớp. Cháu đã giúp đỡ các bạn, giới thiệu đạo Phật đến với các bạn. Đây là một cái hành động tự giác, giác tha. Ngay khi mà cháu còn ngồi trên ghế nhà trường, đây là một cái nghĩa cử, một việc làm rất cao thượng, rất hiếm thấy và hy hữu. Vào những ngày hè, cháu lại biết tận dụng thời gian để lập cho mình một cái thời khóa biểu Đây là một cái điểm rất là nổi bật mà chúng tôi nhận thấy trong cái trường hợp của cháu. So với các bạn khác, trong cái thời điểm hè này thì các bạn lại vui chơi, lại đi đây đi đó, phí đi cái thời gian. Nhưng mà cháu lại biết tận dụng thời gian để lập cho mình một cái thời khóa biểu, để hàng ngày cháu nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, tăng trưởng cái lòng từ bi của mình bằng cách là tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, rồi học hỏi giáo lý. Chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái tấm gương điển hình để các Phật tử trẻ, Phật tử nhỏ tuổi noi theo. Không những thế mà riêng bản thân chúng tôi, cũng như là chúng tôi nghĩ là ngay cả những quý Phật tử lớn tuổi cũng cần phải xem mà chúng ta tinh tấn hơn. Đôi lúc vì một cái lý do nào đó mà chúng ta bỏ phí đi cái thời gian, thì hãy xem đây là một cái điển hình để động viên chúng ta tinh tấn hơn trong vấn đề tu tập. Xin một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Và kính thưa quý vị, ngoài việc học giỏi, học tất cả các cái môn khác giỏi, ngoại ngữ giỏi, rồi cháu còn biết đánh đàn, biết làm thơ và cả biết vẽ nữa. Trên tay chúng tôi là hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là bức ảnh vẽ về Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là tự tay cháu đã vẽ bức ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị đã thấy rõ hết chưa? Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bức ảnh thứ hai là cháu vẽ về Tây Phương Tam Thánh. Đây là Tây Phương Tam Thánh. Những nét vẽ rất là đơn sơ nhưng mà chứa đựng cả một cái tâm thành ở trong đấy. Và cháu có nói với chúng tôi rằng mỗi một lần con vẽ như vậy con đều phát nguyện. Thế thì thầy muốn hỏi con là với cái bức ảnh Tây Phương Tam Thánh này, khi con vẽ con nguyện như thế nào? Dạ bạch thầy, là khi vẽ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh thì con nguyện cho tất cả chúng sanh khi mà mạng chung đều vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn đối với bức ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát thì con, khi con vẽ con có lời nguyện như thế nào? Dạ bạch thầy, khi vẽ Quan Thế Âm Bồ Tát thì con nguyện cho tất cả chúng sanh đều được nêu nương thiền từ, vượt qua biển khổ để đến bờ giác. Kính thưa quý vị, không phải chỉ có hai bức tranh này thôi đâu, cháu còn vẽ cả Địa Tạng Vương Bồ Tát và cả Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy khi vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát con nguyện như thế nào, và vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni con nguyện ra sao? Dạ bạch thầy, khi vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát thì con nguyện cho tất cả chúng sanh hiện đang bị đọa lạc trong ba đường ác đều sanh về cảnh giới an lạc. Và khi vẽ Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì con nguyện cho tất cả chúng sanh tương lai sẽ thành Phật. Rất hay đúng không các vị? Đây một lời nguyện, lời nguyện rất hay. Và chúng tôi nghĩ không chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay lớn hơn nữa. Thầy xin phép được hỏi con một câu. Đó là tuy là còn nhỏ tuổi lại phải đi học, giao du với bạn bè. Vậy nếu có một cái trường hợp mà một người bạn rất thân với con, mời con đi sinh nhật, bạn nói rằng hôm nay nhà mình có sinh nhật, xin mời mời bạn đi. Đó là bạn ấy mời con đi sinh nhật, và một người bạn này là rất là thân, hoặc là đi dự một cái buổi tiệc, con sẽ trả lời với bạn như thế nào để con không phải ăn mặn và đồng thời không phải mất lòng bạn của mình? Bạch thầy, là cả lớp con á, thì ai cũng biết gia đình con là gia đình Phật tử đã ăn chay trường, nhưng mà tuy nhiên là bạn bè của nhau, cho nên khi mà các bạn của con, người bạn đã có tổ chức tiệc thì vẫn có mời con đi, và con có thể trả lời với bạn ấy như thế này: này bạn, bạn cũng biết rồi đó, gia đình mình là gia đình Phật tử phát nguyện ăn chay trường, nay không thể phá giới, cho nên mình không thể đi dự buổi tiệc bạn mời mình được. Do đó có gì bạn thông cảm cho mình nhé. Và các bạn ở lớp con thì sau khi nghe những câu chuyện về nhân quả, các bạn đã có một cái tấm lòng cảm thông chia sẻ rất là sâu sắc. Do đó con tin vào tấm lòng của các bạn của con. Vâng. Một câu trả lời rất là hay và có lẽ là sẽ không làm mất lòng những người bạn khác. Con đã cùng gia đình ăn chay so với một cái thời gian của những người mà họ đã phát nguyện ăn chay lâu năm, thì đây là một cái khoảng thời gian cũng không dài nhưng mà không ngắn đối với những cái cháu còn nhỏ, giống như là Quảng Lành và Quảng Hiền. Vậy thì theo con hiểu, tại sao chư Phật, chư Tổ khuyên mọi người nên ăn chay, và ăn chay có lợi ích như thế nào? Dạ bạch thầy, trong Phật học phổ thông, Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có viết: Phật khuyên mọi người ăn chay vì ba điều căn bản. Thứ nhất là vì lòng từ bi và bình đẳng. Đạo Phật là đạo từ bi và bình đẳng, do đó người đệ tử của Phật phải nuôi dưỡng lòng từ bi và bình đẳng. Thứ hai, vì muốn tránh quả báo luân hồi. Nếu giết một mạng thì phải đền một mạng, nếu không giết mạng sống của những sinh vật khác thì cuộc sống này sẽ rất tươi đẹp. Do đó, để tránh quả báo luân hồi thì ăn chay cũng là một phương pháp tốt. Thứ ba, vì hợp vệ sinh. Hầu hết các chuyên gia trên thế giới đều cho rằng ăn chay rất hợp vệ sinh, vì các thứ thảo mộc là thiên nhiên dành để nuôi dưỡng chúng ta. Do đó nếu ăn các thứ này thì thân thể sẽ tráng kiện, tinh thần sẽ thoải mái. Và ăn chay đối với cá nhân có lợi ích rất là lớn. Những cá nhân ăn chay thu hoạch những lợi ích không chỉ trong hiện tiền mà còn tương lai nữa. Ăn chay không chỉ có lợi ích cho cá nhân mà còn có lợi ích cho nhân loại. Nếu ai ai cũng ăn chay thì sẽ không còn tiếng rên xiết, kêu oan của tất cả những sinh vật vô tội. Và con người sẽ không còn đau khổ bởi nạn tương tàn, tương sát. Và ngoài ra khi mà chúng con đọc trên sách báo hoặc xem tivi thì chúng con thường thấy là trên thế giới có những chiến tranh rất là lớn và ngày nào cũng có người chết. Do đó con nghĩ là người ăn chay là chiến sĩ của hòa bình. Do đó nếu mà cả thế giới ta bà này đều ăn chay thì thế giới này gọi là cực lạc thế giới. Và chúng tôi cũng không có một cái lời bình nào hơn về vấn đề này nữa, bởi vì cháu nói hết sức chính xác và chúng tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến của cháu Quảng Lành. Bởi vì trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, hàng ngày hàng giờ chung quanh chúng ta luôn có những cái cảnh tang thương giết chóc, cũng vì trong tâm con người thù hận nhiều hơn tình thương. Tâm sát hại của con người đã biến thành hành động, khiến cho thế giới luôn bất ổn. Và nếu như quý vị nào có đọc được báo Giác Ngộ mới ra trong tuần này thì có đăng một cái tin là ba Phật tử làm nghề giáo viên ở miền Nam Thái Lan đã bị bắn chết. Và hàng ngày thì nơi đấy luôn luôn diễn ra những cái cuộc xung đột. Và đây là một cái dấu hiệu báo động cho thấy rằng thù hận, cho thấy rằng cái chỉ số thù hận và khát máu trong con người của chúng ta ngày càng trở nên tăng đến mức không kiểm soát được. Vì thế những cái lời mà cháu Quảng Lành đã trình bày, hy vọng tất cả mọi người trong chúng ta, nhất là những người có mơ ước muốn cho thế giới hòa bình, cần phải thực tập tìm hiểu về phương pháp ăn chay. Và cũng như cháu nói, hy vọng tất cả những người Phật tử chúng ta sẽ là một cái chiến sĩ hòa bình và biến cái thế giới ta bà này thành cảnh giới cực lạc nơi Tây Phương. Dù nó không phải là cực lạc hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng phải có một phần nào đó cực lạc, vì thân con người được khỏe mạnh, tâm con người được an lạc, giống như là niềm mơ ước của cháu. Và câu hỏi cuối cùng thầy muốn hỏi về phần của Phật tử Quảng Lành là mong ước sau này của con là gì? Dạ bạch thầy, là qua những câu chuyện mà con được đọc nghe và tận mắt chứng kiến, và qua những sự việc mà con đã trải qua thì con luôn luôn cố gắng học giỏi về những kiến thức xã hội cũng như những lời dạy giáo lý của Đức Phật, để sau này có thể trở thành một tu sĩ chân chính, hoằng pháp lợi sinh, cứu độ cho muôn dân và sẽ hướng cho mọi người về tâm từ bi vô lượng. một cái mơ ước vô cùng giản dị và hết sức chân thật. Và bản thân chúng tôi thì cũng rất là hy vọng trong tương lai cháu sẽ thực hiện được những cái mơ ước của mình. Và nhân đây chúng tôi cũng muốn mong rằng quý Phật tử nào mà có con em mà có phát tâm xuất gia thì chúng ta cũng nên động viên, khuyến khích các em nên hướng về với Phật Pháp, chứ không nên là ngăn cản các cháu. Bởi vì đó là một cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp, không phải ai cũng có được cái duyên như vậy. Và chúng ta cũng nên có một cái nhìn sâu và rộng hơn nữa về vấn đề xuất gia, để tương lai đạo Phật có thêm những tăng tài, để cuộc sống có thêm phần an lạc. Bởi những vị tu sĩ chân chính là những sứ giả của Như Lai, mang thông điệp tình thương và sự hiểu biết đi khắp muôn nơi, và nơi nào có đạo Phật thì nơi đó có hòa bình. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho cái mơ ước của cháu được trở thành hiện thực. Và cháu có lời nào để kính gửi đến chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông chủ trì chùa Hồng Pháp, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử. Con rất là vinh dự vì được sự tin tưởng của sư ông, sự giúp đỡ của quý thầy cũng như quý Phật tử. Con cũng không biết nói gì hơn ngoài việc nguyện cầu cho sư ông chủ trì, chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và nguyện cho quý vị Phật tử thân tâm thường lạc, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Trạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con có thể tặng cho quý Phật tử cũng như cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni một bài thơ. Dạ, con xin cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý vị Phật tử một bài thơ do con tự sáng tác, có mang tựa đề là Chuyện Thế Gian. Thế gian còn trầm luân vào trong các bể khổ, phải đọa vào tam đồ không bao giờ ngừng nghỉ. Nguyên nhân những điều đó đều do tham sân si, chúng là bọn ác quỷ làm đồi bại trái tim. Nhưng nếu ta biết bỏ tam độc tham sân si và hiểu được chân lý cuộc sống thật vô thường, nếu ta biết tu tập, biết lánh giữ làm lành, thì thoát kiếp luân hồi, sanh về cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Từ nãy giờ thầy thấy Quảng Hiền ngồi im ru à. Thế thì hôm nay cháu có phát tâm cúng dường cho chư Tôn Đức cùng quý Phật tử bài hát gì không? Dạ, niềm an vui. À, thế thì cháu hát bài niềm an vui à. Niềm an vui vẫn luôn có thần, như bữa cơm thành đàm dưa cả gian đơn. Trở về về bờ giang an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa qua chúng tôi đã đặt một vài câu hỏi dành cho hai bé Quảng Lành và Quảng Hiền. Để có được những thành tựu như ngày hôm nay thì nền tảng gia đình là vô cùng quan trọng. Và chúng tôi thiết nghĩ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đây là một câu tục ngữ rất có ý nghĩa. Bởi vì môi trường tốt đẹp sẽ làm nên một con người tốt đẹp. Đứng vào một cái góc độ nào đấy, chúng ta có thể khẳng định điều này là có thật. Riêng về trường hợp của hai bé Phật tử Quảng Lành và Quảng Hiền thì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức trẻ. Bố mẹ và gia đình nội ngoại đều là những người thuộc tầng lớp trí thức, có ăn học và có địa vị cao trong xã hội. Tuy nhiên chúng tôi không đề cập đến vấn đề này, mà chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh là gia đình cháu đã hướng dẫn và thực tập cho các cháu hướng về Phật Pháp rất là sớm, mới có 12 tuổi và mới 7 tuổi. Đó là một cái môi trường hết sức là thuận duyên để các cháu có thể tiến tu trên cái bước đường mà các cháu đã chọn, đặc biệt là vấn đề ăn chay và học hỏi giáo lý của Đạo Phật. Và chúng tôi cũng có mời đến hội trường hôm nay mẹ của các cháu, đó là Phật tử Đậu Thị Bích Ngọc, pháp danh là Quảng Báo. Thưa cô, câu hỏi đầu tiên xin cô vui lòng giới thiệu về gia đình của mình, và xin cô cũng cho biết cuộc sống của bản thân và gia đình trước khi đến với Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư tôn đức tăng ni cùng quý vị Phật tử. Con tên là Đậu Thị Bích Ngọc, pháp danh Quảng Báu, năm nay 39 tuổi, nghề nghiệp là dược sĩ. Con xây dựng gia đình năm 26 tuổi, và chồng của con là Nguyễn Văn Thu, pháp danh Quảng Xuân, 39 tuổi, hiện là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Bệnh viện 211, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Vợ chồng con sinh ra và lớn lên tại tỉnh Nghệ An, một miền quê mà chịu một cái nóng rất là khắc nghiệt mỗi khi mùa hè đến, và cũng là cái vùng quê mà có những câu ca điệu hò ví dặm nghe rất mượt mà. Thưa Thầy, thưa quý vị, bởi vì cái truyền thống của gia đình con, cho nên con không biết một tí gì về Phật Pháp cả. Gia đình hai bên không ai theo đạo Phật. Con là con thứ 6 trong một gia đình có 10 anh chị em. Bố mẹ con đã tần tảo nuôi các con ăn học, và sau khi chúng con đã thành đạt thì bố mẹ chỉ biết dựng vợ gả chồng cho các con. Còn hướng về tâm linh thì bố mẹ hai gia đình không ai biết cả. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng con đã dành hết thời gian để làm việc, tạo ra của cải tiền bạc, bởi vì con nghĩ rằng chỉ có của cải tiền bạc mới đem lại hạnh phúc gia đình. Thưa cô, như vậy thì với truyền thống gia đình hai bên không có ai theo đạo Phật, vậy cô đã làm thế nào để có thể tiếp cận được với Phật Pháp, và làm thế nào để có thể đưa gia đình của mình đến để quy y với Phật, với Pháp và với Tăng? Dạ, kính thưa Thầy, thưa quý vị, cái nhân duyên mà gia đình con đã quy y Tam Bảo và được biết đạo Phật, đó là cái lúc mà con rất là đau khổ và tuyệt vọng, bởi vì người cha của con đã mất. Ông bị bệnh ung thư. Lúc mà cha con mất đi rồi, con nghĩ rằng mình chưa báo hiếu được gì cho cha cả. Mặc dù vợ chồng con và tất cả anh chị em trong gia đình đã rất chăm sóc cha, Nhưng mà căn bệnh của cha rất là nguy hiểm và cha đã ra đi. Khi mà cha con đã mất được khoảng 4 đến 5 ngày, thì cái đêm hôm đó con nằm mơ và con thấy cha con về. Cha con về báo mộng cho con là: con xin mẹ Quan Thế Âm nhiều cho cha. Bởi vì trong 10 anh chị em của chúng con không ai thờ mẹ Quan Thế Âm cả, chỉ có mỗi vợ chồng con. Trước khi cha con mất thì cha đã biết là gia đình con có thờ mẹ Quan Thế Âm. Lúc đấy con nói với mẹ con rằng: mẹ à, cha nói vậy là cha đã cần ở mình rất nhiều. Có lẽ cha rất khổ tâm, và con đã chở mẹ con đến chùa. Nhưng mà trước khi chở mẹ con đến chùa thì thật sự con cũng chưa biết, con cũng chưa biết là nên làm thế nào để mà cho cha con bớt khổ được. Thì cái nhân duyên mà con gặp đấy là con gặp một cô Phật tử. Cô đó đã quy y Tam Bảo hơn 10 năm. Và khi con kể hết chuyện gia đình con cho cô ấy nghe, thì cô khuyên rằng nếu mà con muốn báo hiếu thật sự cho cha thì con sẽ đến quy linh cho ông và cúng cầu siêu cho ông. Khi đấy thì con mới báo hiếu trọn vẹn. Con cũng lúc đấy con cũng chưa hiểu quy linh là thế nào và cúng cầu siêu như thế nào cả, bởi vì thật sự từ trước tới giờ con chưa bao giờ làm điều đó cả. Cô bảo với con là con hãy đến chùa và nhờ sư cô trụ trì, bởi vì lúc đấy là quê con là ở Nghệ An thì nhà con là sát cái chùa Cần Linh, thành ra là cô có chỉ cho con như vậy. Và con chở mẹ con đến, khi mà đến cổng chùa thì con có gặp sư cô và con đã đảnh lễ sư cô và con thưa mọi chuyện, con kể hết chuyện về gia đình con và sự ra đi của ba con. Khi mà sư cô nghe xong thì cô rất là hoan hỉ và cô nói là con nên quy linh cho ông và cúng cầu siêu, điều đó là rất tốt. Cô chỉ dạy cho con rất nhiều, bởi vì quy linh và cúng cầu siêu cho người đã mất là rất có lợi, kể cả người mất và người đang sống. Nhưng mà cái điều quy linh cho cha con thì mẹ con đã đồng ý, còn cả gia đình con thì không ai đồng ý hết. Bởi vì anh trai của con á, là tính rất gia trưởng và độc đoán. Anh nói là nếu mà em làm những việc đó là cái việc là rất là mê tín dị đoan, anh không bao giờ đồng ý. Bởi anh là con trai trưởng, cái việc cúng đơn cho cha ấy là do anh quyết định. Con buồn lắm và con đã thuyết phục anh nhưng mà anh vẫn không chịu. Và sau đó thì mẹ con có nói rằng thôi thì mẹ cũng nghe sư cô nói như vậy rất là đúng, thì con cứ làm theo em đi, con cứ quy linh cho cha và cúng cầu siêu cho cha đi. Nhưng mà đến lúc mà đi đến chùa để mà cúng á, thì cả gia đình con không ai đi cả, chỉ có hai vợ chồng con và con chở mẹ con đi thôi. Và sau khi quy linh cho cha con và cúng cầu siêu cho cha con xong á, thì con gia đình con đều quy y Tam Bảo và phát nguyện ăn chay. Dạ. Kính thưa quý vị, là trong một cái niềm đau của gia đình cô là người bố cô mất, thì nhân cái duyên là quy y cho vong linh của ông cụ, và gia đình cô đã quy y vì một cái nhân duyên như vậy. Cô đã biến cái niềm đau thành một cái nhân duyên, thành một cái động cơ để thúc đẩy gia đình của mình đặt trọn cái niềm tin về với Phật Pháp. Và cả hai vợ chồng sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình trí thức nhưng chưa thông hiểu về đạo Phật. Vậy cái quyết định mà gia đình quy y về Tam Bảo, hướng về Phật Pháp của riêng gia đình cô coi như là một cuộc bứt phá và là một cuộc cách mạng về tư tưởng rất là lớn. Hầu như là chuyển đổi cả toàn bộ những cái làm cho những cái tư tưởng lúc ban đầu cho đạo Phật là mê tín của những người bà con bên nội bên ngoại, thì bây giờ nhìn vào gia đình của cô cũng đã thấy có được thay đổi được cái quan điểm, thay đổi được cái tư tưởng. Như vậy thì thưa cô, xin cô vui lòng cho biết cuộc sống gia đình cô có những cái thay đổi như thế nào sau khi quy y.